Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2599, Thiên Đạo Đích Thân Tới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất trong nháy mắt, tầng mây sụp đổ, đệ nhị trong nháy mắt, Kỳ Lân rung mạnh. Thứ ba trong nháy mắt, thân ảnh diệt vong. Xoạt, đao mang từ tinh không ở trong lướt qua, dường như mất đi mục tiêu, lan tràn ra cực xa cực xa. Cái kia đạo thứ bảy màu vàng kim trường dai, bỗng nhiên sáng ngời mà lên, lóa mắt chói mắt. Kỳ Lân kiếp, diệt, có thể coi là đã có ba đạo có khả năng thôn phệ trường dai, Tô Hàn vẫn như cũ là không có đi thôn phệ. Liệt tử thời gian còn chưa qua, hắn cũng không thể như vậy lãng phí. Nhường Tô Mỗ nhìn một chút, cái kia tầng thứ 8 lôi kiếp, lại là cái gì? Tô Hàn hét to thời điểm, thu hồi phá thương thần binh, lấy ra một đạo tựa như nửa dương màu vàng trường cung. Chính là dương thần cung, hắn lấy ra nháy mắt, chính là tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, toàn bộ khom lưng đều tại đây khắc kéo căng, một nhánh ước chừng nửa cánh tay độ lớn mũi tên, tại rút ra Tô Hàn tu vi lực lượng đồng thời, cũng là chậm rãi ngưng tụ ra tới. Cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi trồng chất, liệt tửu nuốt vào, dương thần cung hiện ra. Đây là thời khắc này Tô Hàn, có khả năng bày ra, đỉnh phong nhất chiến lực, ông. Có vù vù từ cái này đạo thứ 8 tầng mây ở trong truyền ra. Tầng mây không ngừng quay cuồng, cho đến cuối cùng, thế mà ngưng tụ một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này, Tô Hàn đơn giản quen thuộc cực kỳ, cùng trước đó hắn độ kiếp thời điểm, xuất hiện bàn tay, gần như một dạng. Nhưng mà, Tô Hàn phát hiện, chung quy vẫn là có chút không giống địa phương. Đây không phải thiên đạo tự mình ra tay, Tô Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chằm chằm bàn tay kia, thầm nghĩ trong lòng. Đây là thiên kiếp bên trong, tương đối kinh khủng loại kia. Vạn lôi tay, tên như ý nghĩa, dùng muôn vàn lôi điện, ngưng tụ ra tới bàn tay. Trong đó lôi điện rất rất nhiều, đang nhấp nháy thời điểm, căn bản là vô phương nói ra chúng nó toàn bộ tên. Nhưng phải biết là, nhiều như thế lôi điện ngưng tụ, ngoại trừ lôi điện bản nguyên bên ngoài, gần như đã không có hắn thiên kiếp của hắn. Có thể cùng hắn so sánh. Như cuối cùng tầng thứ 9, thật vẫn là lôi kiếp. Ta đây lôi điện bản nguyên, có lẽ có thể vì ta tranh thủ một cơ hội. Có thể nếu không phải, Tô Hàn trong lòng chìm mấy phần, dù chưa từng chân chính nhìn thấy qua thiên đạo, có thể thông qua này mấy lượt thiên kiếp tiếp xúc. Tô Hàn biết, dùng thiên đạo đức hạnh, sợ là sẽ không như chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Đi, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên buông tay. Nhưng thấy cái kia đã triệt để kéo căng dây cung, tại thời khắc này, đột nhiên bắn ra. Mà trên đó màu vàng mũi tên, thì là hưu một tiếng, trong chốc lát xuyên qua không biết bao nhiêu hư không, lại xuất hiện thời điểm, đã cùng cái kia vạn lôi tay, phát sinh va chạm. Công bằng, vừa lúc ở vạn lôi tay chính giữa, oanh, này một cái chớp mắt, không cách nào hình dung tiếng nổ vang rền, theo vạn lôi trong tay truyền ra. Càng có một hồi kinh người gợn sóng. Dùng vạn lôi tay làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, lập tức triển khai thánh tử tu di giới. Toàn bộ đi vào, Tần Lam đám người biến sắc, tất cả đều vọt vào thánh tử tu di giới bên trong. Mà Nhậm Thanh Hoan nơi đó, thì là nắm lấy đường ức, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, tại bọn hắn tiến vào nháy mắt, gợn sóng khuếch tán tới. Bốn phía tinh không phảng phất đều muốn yên diệt. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn không có cách nào tiến vào thánh tử tu di giới, như hắn cũng tiến vào lời. Này gợn sóng tất nhiên sẽ theo hắn, cùng nhau đi vào. Đến lúc đó, hết thảy tiến vào thánh tử tu di giới người đều phải tao ương. Hắn vẻ mặt tái nhợt, trong cơ thể xương cốt cảm giác đã hoàn toàn vỡ vụn một dạng. Thể xác tại kiên trì nửa giây về sau, rốt cục không thể kiên trì được nữa, trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà, này vẻn vẹn Tô Hàn trong đó một đạo bản tôn mà thôi. Nguyên thần của hắn, sớm tại gợn sóng xẹt qua trước tiên, chính là tiến nhập cửu cực khai hồn liên ở trong. Giờ phút này lại nhìn phía trên, cái kia vạn lôi tay trực tiếp bị màu vàng mũi tên cho sỏ xuyên qua, rung động dữ dội phía dưới, oanh một tiếng tán loạn, lần nữa hóa thành mây đen. Cùng lúc đó, đạo thứ 8 trường dai, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Còn có cuối cùng một đạo, Tô Tô Hàn một đạo khác bản tôn xuất hiện. Trước đó tiến vào cửu cực khai hồn liên nguyên thần cũng giống như vậy hiện thân, bày ra long kỵ đế thuật, bắt đầu thôn phệ đạo thứ 5 trường giai thiên địa lực lượng, dùng cái này tới ngưng tụ thể xác. Soạt, tại Tô Hàn ngước mắt thời điểm, cái kia trước đó ngưng tụ 9 tầng yêu kiếp hết thảy tầng mây, đều tại đây khắc mãnh liệt quay cuồng, ngưng tụ tới cùng một chỗ. Toàn bộ tinh không, lại một lần nữa bị này tầng mây cho che đậy lên, căn bản là thấy không rõ. Cái kia đạo thứ 9 dài trên bậc, đến cùng sẽ xuất hiện như thế nào lôi kiếp. Mà tại thời gian rời đổi bên trong, hai cái màu đen nhánh cửa hang, bỗng nhiên theo trong mây đen mặt xuất hiện. Liếc nhìn lại, giống như là hai cái vòng xoáy khổng lồ tại bốc lên một dạng. Mà khi nhìn đến hai cái này cửa động thời điểm, Tô Hàn tâm, đột nhiên kéo căng. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử, bỗng nhiên từ trong lòng bùng nổ, đây là trước đó cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Cũng hoặc là nói, này mối nguy, chỉ có chết, không có sinh. Toàn thân lông tơ, đều tại thời khắc này dựng thẳng lên, Tô Hàn ra đầu hoàn toàn nổ tung, càng có một cỗ lửa giận ngập trời, muốn bạo phát đi ra. Ta liền biết, đáng chết thiên đạo, ngươi tìm kiếm nghĩ cách muốn đưa ta vào chỗ chết, hôm nay kiếp không được, ngươi rốt cục vẫn là muốn, tự mình ra tay rồi sao? Ngươi vốn không phải sinh linh, càng không thể đích thân tới. Ngươi làm như vậy, đầy hứa hẹn thiên địa quy tắc, lại nhận trật tự trừng phạt, nghe được tiếng gào thét này, cái kia một mực tại vận chuyển hai cái hắc động, bỗng nhiên dừng lại một chút. Mặc dù vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng Tô Hàn vẫn là bắt được. Hết sức rõ ràng, quy tắc, trật tự những chữ này xuất hiện, nhưng thiên đạo xuất hiện lưỡng lự. Có thể người sau hết hy vọng, muốn cho Tô Hàn sống không nổi, bởi vậy loại kia lưỡng lự, rất nhanh liền biến mất. Ao ao, hai đạo quang mang, cực kỳ sáng ngời, lại thấy không rõ đến cùng là màu gì, bỗng nhiên theo trong hắc động tuôn ra bắn mà ra. Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm, tại thời khắc này, triệt để đạt đến đỉnh phong. Hắn thậm chí, đều không biết mình nên dùng thủ đoạn gì đi ngăn cản. Cũng hoặc là nói, bất kỳ thủ đoạn gì, tại đây hai đạo ánh sáng trụ phía dưới, đều mảy may vô dụng, hắn tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Trốn ở khai thiên đỉnh dạng này vật phẩm phía dưới, đến cùng có thể hay không bị thiên đạo cho đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này lựa chọn, một khi xuất hiện sai lầm, cái kia chính là thịt nát xương tan, vĩnh thế không thể luân hồi. Này đáng chết thiên đạo, thậm chí liền nhường Tô Hàn trở thành tán tiên cơ hội đều không có. Chỉ cần kiếp nạn này thất bại, cái kia Tô Hàn liền không có bất kỳ cái gì có thể sống tiếp khả năng. Cũng chính là này một phần ngàn cây chớp mắt thời gian, cái kia hai đạo quang mang, lại là ngưng tụ trở thành một đạo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn dưới quang mang này, nhỏ bé như là sâu kiến, dù cho là đối với hắn tràn đầy lòng tin Tần Lam cùng Chu Lâm đám người, tại thời khắc này, cũng là hô hấp đình trệ. Đáng chết thiên đạo, ngươi tuyệt đối đừng để cho ta sống sót, cũng tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ngươi, Tô Hàn sợi tóc tán loạn, ngẩng đầu gào thét thời điểm. Lại là bỗng nhiên hô. Tiền bối, còn mời ra tay, dùng cái kia một lần cuối cùng. Ông, không đợi Tô Hàn nói xong, một đạo vù vù, trực tiếp chấn động toàn bộ thánh tử tu di giới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.